Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, ba tiền định mệnh. Nhuế Lãnh Ngọc cởi xuống cái kia kim loại gậy trống, còn có thanh kia màu bạc so với Chu Sa Thương Đại số 1 ngân sắc súng lục. Cùng nhau đặt lên bàn, nói, đây là diệt hồn thương, có cũng là Chu Sa đạn, nhưng chỉ có pháp sư có thể sử dụng. Pháp lực càng mạnh, uy lực càng lớn, đây một là toái hồn trường, là dùng thượng đẳng huyền thiết cùng trầm kim chế tạo, ta dành riêng vũ khí. Diệp Thiếu Dương chợt, huyền thiết cùng trầm kim đều là thông linh kim loại, có thể trừ tà, sở dĩ cái này hay là toái hồn trường, tuy là nhìn qua tiên tiến, trên thực tế cùng kiếm gỗ đào một cái nguyên lý. Đều là lợi dụng vật phẩm khu tà năng lực cùng thông linh tính, dưới vào pháp lực, khắc chế yêu tà. Những thứ này pháp khí là chính ngươi chế tạo. Ta ở Hồng Kông nhận thức một cái Long Hoa Hội vu sư, xem như là ta nửa sư phụ, bản thân hắn cũng là quân giới chế tạo sư, đặc biệt am hiểu chế tác pháp khí, dung nhập rất nhiều quân giới nguyên tố, dùng phi thường thuận tiện. Xong, xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, các ngươi Mao Sơn đệ tử, thiên phong bài vị, đạo pháp truyền thừa, mấy thứ này đương nhiên không dùng được, có thể đem Mao Sơn thuật tu luyện tốt là được. Chúng ta dân gian pháp sư không giống với, phải không ngừng học tập, nghĩ biện pháp cải tiến, mới có thể làm cho mình trở nên càng mạnh. Diệp Thiếu Dương gãi gãi sau gáy, cười hắc hắc, ta cũng không còn ngươi lợi hại như vậy, ta khen là Mao Sơn Tông, không phải ngươi, ta không nhìn ra ngươi lợi hại ở cái nào. Nhuế Lãnh Ngọc nói không chút khách khí, Mã lập tức nói, Diệp Tử rất lợi hại, ngày hôm qua cái sông đồng, chính là bị một mình hắn giết chết. Nhuế Lãnh Ngọc nhàn nhạt mà nói, nếu như ngay cả chỉ sông đồng đều đánh không lại, coi như Mao Sơn đệ tử sao? Diệp Thiếu Dương cái kia không nói gì, bất quá cũng không có biện giải. Ngược lại ngày hôm nay có khi là làm phép cơ hội. Đến lúc đó lộ mấy thủ cho nàng nhìn, để cho nàng tâm phục khẩu phục. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi, Tần Phong đi đâu? Nó đi chỗ tránh nạn chờ chúng ta. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, vậy lên đường đi. Phong ấn mở ra, bách quỷ đều xuất hiện, phùng tâm vũ quỷ thi hợp nhất. Diệp Thiếu Dương tin tưởng, ngày hôm nay trận chiến đấu này nhất định sẽ dị thường gian nan. Lúc ra cửa, hắn hít thật sâu một cái, tâm lý vừa khẩn trương lại tràn ngập chờ mong. Là ngựa chết hay là lừa chết? Đến kéo ra ngoài lưu lưu thời điểm, Diệp Thiếu Dương khiến mọi người đi trước, bản thân cưỡi lão quách xa, trở về một chuyến nơi ở, đem phùng tâm mưa thi thể rời đến trên xe, lái xe tới ra ngoài ngữ học viện ngoài cửa lớn, cùng mọi người hội hợp, đem phùng tâm mưa thi thể giao cho lưng ngựa nổi, lý do là bản thân cần thể lực, đợi dễ đối phó phùng tâm vũ. Lý do này quá ra tòa hoàng, Mã không nói chuyện có thể. Trên đường, lão Quách đề nghị, sư đệ, gọi điện thoại đem Lưu Minh gọi tới đi, khiến hắn nhân chứng chúng ta khai quang, xong việc dễ tìm hắn đòi tiền, miễn cho đến lúc đó xấu lắm. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, cho Lưu Minh gọi điện thoại, hắn liền ở trong trường học, mấy phút chạy tới. Nghe lão Quách đại bảng châu tình huống, rất là cao hứng, biểu thị toàn lực chống đỡ. Đoàn người đi tới tháp nước trước, mở ra tường gạch, liền muốn đi vào. Lúc này Diệp Thiếu Dương điện thoại di động kêu, cầm lên vừa nhìn, là Chu Tĩnh Như đánh tới. Điện thoại chuyển được, Chu Tĩnh Như hỏi, Thiếu Dương ca, ngươi ở đâu đây? Ta, bận bịu sự tình. Diệp Thiếu Dương không phải muốn lừa nàng, chỉ là không muốn để cho nàng lo lắng. Há, rất bận rộn không? Là rất vội vàng. Diệp Thiếu Dương liếc một vòng mọi người, nghĩ thầm lúc này nếu như mình ly khai, ước đoán sẽ bị bọn họ ném tới tháp nước phần dưới đi. Há, vậy ngươi làm việc trước đi. Chu Tĩnh Như rất thiện giải nhân ý đạo. Chờ ngươi bận rộn xong, gọi điện thoại cho ta. Ta tìm ngươi có chuyện trọng yếu. Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại, vội hỏi, chuyện trọng yếu gì? Cái kia, cha ta khả năng trúng tà. Vốn có hắn không tin, thế nhưng tình huống chậm rãi có nghiêm trọng. Ta nghĩ nổi ngươi có thể tới hay không nhìn. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Trước khi nữ nhi chúng ta, hiện tại cha chúng ta, trùng hợp như vậy, nghĩ lại, cha nàng là ức vạn phú ông, quanh năm ở sinh ý trên trận, bất định là đắc tội người nào, bị người mở nhất đạo, cũng là bình thường, rất nghiêm trọng sao? Diệp Thiếu Dương hỏi, không có có nguy hiểm tánh mạng, chính là tinh thần uể oải, lão thấy ác mộng gì gì đó. Há, như vậy, ta bây giờ đích xác có một việc phi thường chuyện gấp gáp muốn làm. Các loại sau khi hoàn thành, ta trước tiên đi tìm ngươi, khiến cha ngươi lại trông đỡ chống một cái. Chu Tĩnh Như đáp đáp một tiếng, cúp điện thoại. Diệp Thiếu Dương đối với mọi người nỗ bĩu môi, đi xuống đi, hết bản thân cầm đầu tiến vào tháp nước, mọi người theo sát phía sau, một hơi thở xuống đến trong địa đạo. Đi tới ngày hôm qua gặp qua Phùng Tâm Mưa địa phương, lần đầu tiên nhìn thấy Đạt Ma Thiền Trượng, cùng nó thả ra phong ấn ánh sáng, mọi người rất là khiếp sợ. Khả năng có tà linh, ta đi coi chừng, ngươi bắt đầu đi. Nhuế Lãnh Ngọc xong, mở ra Toái Hồn Trượng, đi thẳng đến thiền trượng hai bên trái phải mới đứng lại. Diệp Thiếu Dương đối với lão Quách nói, cái gì cũng mang đến đi. Trước cửa hàng linh đạo, lão Quách đáp đáp một tiếng, mở ra ba la leo núi, lấy ra một đại chói cỏ lau Diệp, giao cho Diệp Thiếu Dương, dựa theo phương vị bát quái, trên mặt đất mở thành một cái chung không hình thoi, viết vào một đại chói ngả Diệp, sau đó chỉ huy mã, đem Phùng Tâm Mưa thi thể ngửa mặt hướng lên trên, đặt trong bát quái gian. Lấy ra một lần chén sứ men xanh, cắt ngón giữa, chen huyết đi vào, đổi thượng chu sa, quấy sau đó, dùng chu sa bút chấm, họa năm đạo định hồn phù, dán tại Phùng Tâm Mưa hai lỗ tai, hai vai cùng với thủ lĩnh tâm. Cái này năm bộ vị, là quỷ thi trên người ngũ đại quỷ huyệt, bị phong ở sau đó, hồn phách ra không được vào không được. Đương nhiên, cuối cùng hiệu quả, còn phải xem pháp sư pháp lực cùng quỷ thi tu vi. Còn thừa lại huyết chu sa, bị Diệp Thiếu Dương bôi ở ống mực thượng, vây quanh Phùng Tâm Vũ dưới cổ một thước ba tấc bộ vị. Quấn ba đạo, đánh thành một cái đạo kết, quải thượng một viên vàng trói lọi tiền ngũ đế. Lão Quách nhất xem, lập tức cả kinh nói, điêu mẫu đồng tiền lớn. Đồng tiền phân ba loại, điêu mẫu, đúc mẫu, tiền đồng. Đơn giản, điêu mẫu chính là in tiền trung quy mẫu, toàn quốc độc nhất vô nhị, dùng hoàng kim chế tạo, vô cùng rất thưa thớt. Đúc mẫu là nửa kim nửa màu đồng, là các hành tinh phát ra gỗ cốp pha, mỗi thiếu độc nhất, cũng rất hy hữu. Tiền đồng chính là ba màu đồng thất trì lưu thông tiền, làm pháp khí. Điêu mẫu bởi vì là vạn tiền chi vương, linh tính mạnh nhất, đúc mẫu thứ hai, thế nhưng đều quá mức rất thưa thớt. Mao Sơn Tông truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng bất quá tích lũy ba miếng điêu mẫu, bảy miếng đúc mẫu. Lão Quách thân là Mao Sơn đệ tử, liếc mắt liền nhìn ra này cái tiền ngũ đế là điêu mẫu. Cả kinh nói, sư đệ, sư phụ ngay cả điêu mẫu đồng tiền lớn đều truyền cho ngươi. Vậy còn dùng? Diệp Thiếu Dương trả lời đương nhiên. Tâm lý đang cười trộm, trên thực tế tiền này cũng chỉ là bản thân từ Thanh Vân Tử trộm. Thanh Vân Tử khí quỷ, chỉ cho hắn ba miếng đúc mẫu. Đón lấy, hắn đem Phùng Tâm Vũ hai tay mười ngón tay cũng dùng chu sa tuyến trói lại. Dùng hai quả đúc mẫu thu kết. lại đem một khối long tiên hương đốt cháy hóa dầu, bôi ở phùng tâm mưa quỷ môn thượng, đứng dậy quan sát liếc mắt, nói, cứ như vậy đi. Lão Quách nói, ba tiền định mệnh, cổ thừng hỏa hồn, thiên ngọn đèn, chính là thi vương cũng bị khốn chủ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nhìn chằm chằm phùng tâm vũ thanh tú mặt mũi, nói, nàng một ngày hồn phách trở về cơ thể, chính là nguyên linh quỷ thi, rời quỷ mẫu la sát chỉ có một bước, không phải bình thường mạnh, mấy thứ này có thể hay không vây khốn nàng, ta cũng không còn đã, đến lúc đó lại đi. 81, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.